Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ngưng khí thành châm. Phốc, một thanh âm vang lên, nương theo lấy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, Lâm Ý một quyền này đánh vào hắn sườn trái, Từ Mặt Tuyết chỉ cảm thấy sườn trái xé rách vậy kịch liệt đau nhức. Hắn một tiếng kêu đau, một quyền phản kích. Đánh vào Lâm Ý trước ngực, hắn thân thể hướng về sau lảo đảo liền lùi lại, Lâm Ý cũng là rên lên một tiếng, nhưng thân thể chỉ là hướng về sau hơi áp chế một bước. Liền lại như man nghiêu đồng dạng xông lên, ngoặc kép, Lâm Ý liên tục vung quyền ra cước, Từ Mặt Tuyết liều mạng chống đỡ, song phương quyền cước không ngừng va chạm. Từ Mặt Tuyết không ngừng rút lui, Lâm Ý không ngừng tiến lên, ngoặc kép, cái này sao có thể? Tất cả lão sinh đều không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ngay cả cảm thấy Lâm Ý rất khó đối phó cùng quỷ dị Diệp Thanh Vi đều chấn kinh đến trong lòng mất. Cảm giác, nếu là bất luận chân nguyên lực lượng, Từ Mặt Tuyết phó kỹ tại toàn bộ Nam Thiên Viện số giới học sinh bên trong đều chí ít có thể sắp. Xếp ba vị trí đầu, nhưng mà một chiêu phía dưới, vậy mà trước bên trong Lâm Ý quyền cước, bây giờ bị đánh cho căn bản không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể bị ép chống đỡ. Thống khoái, nếu là mỗi ngày có thể có dạng này người tu hành đối địch. Vậy thì thật là tu hành tiến triển cực nhanh. Lâm Ý lúc này quả thực mở cờ trong bụng, hắn từ quyền thứ nhất bắt đầu. Đều căn bản không dùng toàn lực, hiện tại hắn càng là thu liễm chút sức lực, về mặt sức mạnh không quá phận nghiền ép Từ Mặt Tuyết. Kể từ đó, hắn mặc dù chiếm được tiên cơ, nhưng là Từ Mặt Tuyết dù sao võ kỹ xuất chúng, hắn mỗi một chiêu Từ Mặt Tuyết đều có thể cùng lúc ngăn trở. Hai người quyền cước cùng thân thể không ngừng va chạm, mỗi một lần lực lượng trùng kích. Hắn thụ trùng kích chấn động huyết nhục, xương cốt, chính là có nóng rực khí tức lượn lờ, tựa như là khí huyết đang không ngừng thiêu đốt, mấy chục đòn xuống tới. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt bên trong đều giống như có điện xà tại ra bên ngoài phun trào. Từ trong tới ngoài, đều đang tiếp thụ rèn luyện. Ngươi, Từ Mặt Tuyết bị Lâm Ý cái này mưa rông chớp giật như vậy tiến tấn công khiến cho căn bản không thở nổi, thẳng đến cái này liền lùi lại mấy chục bước về sau. Hắn cùng Lâm Ý tương phản, toàn thân xương cốt huyết nhục đều thậm chí đau nhức bắt đầu. Lúc này hắn mới phản ứng được, lấy Lâm Ý lực lượng, căn bản không có khả năng để hắn duy trì lâu như vậy. Lâm Ý căn bản không dùng toàn lực, nhưng để hắn nhận thua, nhưng lại là không cam lòng. Tại hắn trong tiềm thức, cái này đã có thể tiêu hao Lâm Ý sức lực, mà lại nói không chừng có thể tìm tới cơ hội phản kích. Nhưng mà lại lui 10 bước về sau, hắn lại là triệt để đã mất đi lòng tin. Hắn chỉ cảm thấy tay chân của mình đều bị đánh đến sưng lên. Nhưng Lâm Ý sức lực lại là ngược lại liên miên bất tuyệt. Thậm chí có một loại càng thêm long tinh hổ mãnh cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác mình tựa như là một cây bình thường dùng để luyện tập võ kỹ cọc gỗ. Đang bị Lâm Ý lặp đi lặp lại đánh. Ta nhận thua. Thanh âm hắn khẽ run kêu lên. Thu tay lại. Đa tạ sư huynh đa tạ. Lâm Ý vẫn chưa thỏa mãn dừng tay. Lui về sau đi. Hắn 10 phần mừng rỡ, bởi vì một trận chiến này so trước đó những cái kia chiến đấu cộng lại còn càng hữu dụng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình xương cốt đều tựa hồ trở nên cứng cỏi. Nhất là tại hắn trong nhận thức, lúc này còn có Từ Mặt Tuyết còn sót lại chân nguyên đang trùng kích chấn động những cái kia xương. Cốt bên trên, tựa hồ không ngừng có trong suốt ánh ngọc tại hiện ra. Đây là một loại rất kỳ dị cảm thụ, tựa như là hắn xương cốt tại một chút xíu biến thành càng cứng cỏi bạch ngọc đồng dạng. Hắn thậm chí có chủng cảm giác, theo tu vi tiến cảnh, hắn toàn thân xương cốt sẽ có thể so với trong suốt sáng long lanh mỹ ngọc. Từ Mạt Tuyết xấu hổ giận dữ đan xen, nhất thời đúng là nói không ra lời. Hai tay của hắn cùng hai chân đều là đang không ngừng run nhè nhè. Khống chế không nổi, một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh vang lên. Tất cả mọi người nhìn ra hai tay của hắn, hai tay đều thậm chí đã có chút sưng tấy. Nhưng mà mặt khác một bên Lâm Ý lại là mảy may không việc gì. Phương thuốc của hắn khẳng định là cực phẩm. Nếu không cho dù là hắn ẩn nặc tu vi, cho dù hắn là mệnh cung cảnh người tu hành, thân thể huyết nhục cũng không khả năng mạnh như thế mềm dai. Sức chịu đựng cũng không khả năng kinh người như thế. Ly Đạo Nguyên trong lòng tràn đầy tấm kia. Phương thuốc ý nghĩ, như ta lại bại, ngươi không cần cho hắn bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, thiên giám 5 năm nhóm này học sinh bên trong, một tên nữ sinh lại là hít thật sâu một hơi, sắc mặt như thường đối Trần Bảo Uẩn lặng yên nói một câu. Liền không nhanh không chậm xuất trận, Liêu Ngọc, lĩnh giáo lâm sư đệ cao chiêu. Tên nữ sinh này hiển nhiên là chính mình sửa lại áo bào. Trên người nàng áo bào đều hơi bó sát người, liền y tay áo đều là cố ý sửa lại hẹp miệng. Eo của nàng cũng thắt, trong lúc hành tẩu, cho người cảm giác là 10 phần nhẹ nhàng. Nàng ngũ quan không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là có khác một loại yên tĩnh thần thái. Lúc này chỉ là đi mấy bước, Lâm Ý liền nhíu mày. Hắn cảm giác tựa như là có một cái hạc tại chiều cùng với chính mình đi tới. Đây là hạc hình, Lâm Ý lập tức nhịn không được hỏi. Liễu Bạch Hạc là gì của ngươi? Hắn là sư thúc ta. Ta sư tôn là Lý Bạch Hà. Liêu Ngọc nói rằng, thanh âm của nàng thanh thúy. Lai lịch đều lớn như vậy. Lâm Ý có chút bất đắc dĩ. Liễu Bạch Hạc là Nam Triều Nam Dự Châu đệ nhất cao thủ. Tại đổi Tân Triều trước đó, hắn liền nghe nói Liễu Bạch Hạc đã tu đến đệ lục cảnh nhập thánh cảnh. Nếu là không có về sau linh hoang, Liễu Bạch Hạc hẳn là đương thời có khả năng sẽ đạt tới thần hoặc cảnh người tu hành một trong. Lý Bạch Hà cùng Liễu Bạch Hạc sư xuất đồng môn, đều là Ngũ Miếu chân nhân đệ tử. Cái này Ngũ Miếu chân nhân là tiền triều một tên tu đến đệ thất cảnh kỳ nhân. Vốn chỉ là một cái miếu người coi miếu, nhưng là được một chút phổ thông phương pháp tu hành. Hắn ưa thích nuôi hạc, xem hạc hình thái cử chỉ, đúng là bị hắn dần dần mô phỏng hạc hình, phỏng đoán ra một chút đặc biệt võ kỹ cùng công pháp. Về sau người khác xưng Ngũ Miếu chân nhân, một là tu vi đến đệ thất cảnh diệu chân cảnh, hay là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đổi 5 tòa miếu ở lại. Chỉ vì xem tốt hơn sơn thủy, ngươi mà lại cẩn thận. Cái này Liêu Ngọc có Ngô Cô chức phong phạm, mảy may không nể mặt mũi. Khoảng cách Lâm Ý 10 bước liền gật đầu làm lễ, tiếp lấy liền trực tiếp xuất thủ. Nàng bóng dáng khẽ động, tựa như bạch hạc lướt lên, trực tiếp bay lên không. Trên cao nhìn xuống, một kích liền đánh về phía Lâm Ý trước mặt. Lâm Ý có chút kinh dị. Hắn có thể xác định Liêu Ngọc chưa tới mệnh cung cảnh. Dạng này lăng không mà kích, hắn có thật nhiều chiêu thức có thể buộc nàng đón đỡ. Tại hắn trong tưởng tượng, nếu là hắn phát toàn lực, cái này Liêu Ngọc chỉ sợ bị hắn một quyền trực tiếp đánh bay. Tâm niệm như điện chớp, hắn biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không tự tìm khổ ăn. Cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một tiếng quát chói tai ở giữa, dùng ra toàn lực, một quyền liền cũng thẳng tắp phóng tới Liêu Ngọc trước mặt. Không khí một tiếng nứt vang, Liêu Ngọc biến quyền vì mổ, 5 ngón tay như điện mổ tại Lâm Ý trên cánh tay. Lâm Ý cũng không biến chiêu, vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía trước. Tại Lâm Ý xem ra, cho dù Liêu Ngọc một kích này có thể đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng vô pháp ngăn cản quyền của hắn thế. Một quyền này của hắn đánh trúng Liêu Ngọc. Liêu Ngọc chịu thương lại so với hắn càng nặng, nhưng mà để hắn khó có thể tưởng tượng là, tại cái này dồn dập trong không gian, Liêu Ngọc mổ kích tốc độ kinh người. Cái kia một tiếng nứt vang, tiếng xe gió dường như một tiếng thật sự hạc ré. Cùng lúc đó, một kích kia rơi vào hắn trên cánh tay. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có một cây thật dài đinh thép trực tiếp đâm vào tay mình cánh tay bên trong. Tay của hắn cánh tay bỗng nhiên run lên. Ba của hắn nắm đấm phóng tới Liêu Ngọc trước mặt, nhưng là Liêu Ngọc thân thể vặn một cái, lại là dùng vai ngạnh kháng một quyền này của hắn. Liêu Ngọc thân thể hướng về sau một cái xoay người, lóe lên rơi xuống đất. Lâm Ý chính mình cũng cảm thấy một quyền này căn bản không có đánh ra lực lượng. Hắn theo bản năng lui lại một bước, hô hấp hơi ngừng lại. Hắn toàn bộ cánh tay kinh mạch vậy mà vẫn như cũ mất cảm giác, không chịu nổi. Tại hắn trong nhận thức, chỗ kia bị đánh trúng địa phương, tựa hồ còn có một cây cái đinh đính tại kinh lạc của hắn bên trên. Thậm chí trở ngại hắn khí huyết lưu động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.